Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, đấu thánh lực lượng. Không gian thẻ ngọc triệu hoán giúp đỡ thủ đoạn mất đi hiệu lực. Dù cho đáy lòng đã có suy đoán, nhưng đột nhiên nghe nói đấu thánh hai chữ, hồn tộc cùng cổ tộc người vẫn trong lòng run lên. Bọn họ làm đương đại rất nhiều đấu đế gia tộc bên trong mạnh nhất hai tộc. Trong tộc đấu thánh cường giả số lượng cũng không toán ít. Nhưng cũng chính là bởi vì trong tộc có đấu thánh cường giả, vừa mới biết được cảnh giới này là bực nào siêu nhiên. Đặc biệt là trước mắt vị này tiêu tộc người, như không có nhớ lầm, hơn 10 năm trước ở cổ tộc Thiên Mộ hồi đó, có điều mới vừa lên cấp đấu tông thôi. Hồn châu, đối với lúc đó tiêu chiến đích thực lực biết được mấy phần. Nhưng này một chút tiêu chiến cũng bất quá đấu tôn. Thậm chí có thể là tại Thiên Mộ bên trong đạt được một số tạo hóa mới hoàn thành đấu tôn. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm a? Người trước mắt dĩ nhiên trở thành đấu thánh. Điều này làm hắn không thể nào tiếp thu được. Tiêu chiến đang đánh đoạn hồn tu sử dụng không gian thẻ ngọc đung đưa người sau khi. Cũng không có nói thêm cái gì. Hắn lẳng lặng nhìn trước mắt mọi người. Lần này đội hình, thực lực cũng không kém. Dù sao, nếu như thực lực kém, cũng không thể có thể đi tới bồ đề cổ thụ trước mặt. Bỗng nhiên, hắn bấm tay khẽ gảy. Hai vị hồn tộc người sắc mặt nhất thời đại biến. Bọn họ vội vã nhấc lên 10 phần đề phòng, nhưng mà nhấc lên đề phòng tâm ý cũng không mang ý nghĩa bọn họ là có thể đỡ tiêu chiến thế tiến công. Tiếp theo xiếp, bọn họ đồng thời sắc mặt nhăn nhó, trong thân thể vô số cương phong tuôn ra, đưa bọn họ thân thể cho ngạnh xanh xanh đích xé rách. A a a, xì xì xì xì. Tiếng kêu thảm thiết thê thảm đến cực điểm, máu tươi dâng trào, hai vị hồn tộc người tại chỗ hóa thành bọt máu, tận mắt nhìn hồn tu bỏ mình, cổ tộc trưởng lão Cổ Vân cũng là sắc mặt đại biến. Theo bản năng liền móc ra không gian thẻ ngọc, muốn triệu hoán trong tộc cường giả tới đây, tuy nói hồn tu sử dụng không gian thẻ ngọc đung đưa người thất bại, nhưng hắn vạn nhất thành công đây. Một vị đấu thánh, tuyệt đối không phải bọn họ những này đấu tôn có thể chống lại. Trừ cổ tộc người ở ngoài, còn lại như là thiên yêu hoàng tộc, cửu u địa minh mãng tộc, còn có Trung Châu còn lại lánh đời đấu tôn cường giả. Dồn dập mặt lộ vẻ đề phòng tâm ý, tâm trạng rung động, rồi lại không dám có chút manh động. Kết quả, tiêu chiến ở giết hai vị hồn tộc người sau. Nhưng không có lại ra tay ý nghĩ, hoặc là nói, tự tay giết chết năm xưa một lần đưa hắn đẩy vào hiểm cảnh hồn tu. Đối với hiện nay hắn tới nói có chút đần độn vô vị, giống như là ép chết một con kiến, mượn bồ đề cổ thụ bách thế luân hồi hiệu quả cùng mình hệ thống khả năng. Hắn lần này một lần từ nhị chuyển đỉnh cao đột phá đến nhất tinh đấu thánh. Là đấu thánh. Cũng không phải là bán thánh cùng đấu thánh, đơn giản kém nhau một chữ, nhưng là hai loại tương đối đáng sợ cấp độ chênh lệch. Tuy nói bán thánh cường giả cũng có thể tự xưng vì là đấu thánh. Bọn họ cũng đồng dạng có vượt xa đấu tôn đỉnh phong cường giả thực lực. Nhưng thật muốn nghiêm ngặt nói đến, bọn họ chỉ có thể tính là ngụy thánh. Chỉ có chân chính đạt đến nhất tinh cấp độ mới có thể xưng là chân chính đấu thánh, bán thánh trung học cơ sở lớp 12 cấp phân chia. Nhìn như nhỏ bé, nhưng muốn vượt qua, độ khó nhưng là không chút nào tiểu. Chớ đừng nói chi là trở thành cao cấp bán thánh sau khi mới có hy vọng thành tựu chân chính nhất tinh đấu thánh. Nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm. Khi chiếm được bồ đề tâm sau khi, cũng là trở lại bế quan hồi lâu, vừa mới thành công đột phá tới nhất tinh đấu thánh, mà tiêu chiến thì lại không phải vậy. Hắn mượn hệ thống lực lượng, với bách thế luân hồi bên trong tu hành, lại có bồ đề cổ thụ này, cây vĩnh viễn không khô cạn đấu khí cội nguồn tồn tại. Nhưng là trực tiếp nhảy vọt qua bán thánh tầng thứ này, trực tiếp đạt đến nhất tinh đấu thánh. Thậm chí, nếu không có đám người kia đột nhiên xông đến bồ đề cổ thụ trước mặt, cắt đứt hắn, thực lực của hắn còn có thể mạnh hơn. Không nói đạt đến nhị tinh đấu thánh, nhưng đạt đến nhất tinh đấu thánh đỉnh cao, hẳn là không có vấn đề. Cổ tộc cùng tộc ta có giao tình, ta được các ngươi tộc trưởng ân huệ rất nhiều. Lần này hai người các ngươi rời đi thôi. Tiêu Chiến ánh mắt dịch chuyển, nhìn về phía cổ tộc hai người trên người. Từ Tốn nói, nghe được Tiêu Chiến, Cổ Vân cùng vị kia cổ tộc thanh niên không tên thở phào nhẹ nhõm. Bị một vị đấu thánh cho nhìn chằm chằm, bọn họ thực tại là có chút khó chịu. Cũng may trước kia cũng không có hướng về vị này Tiêu tộc người ra tay, mà hắn còn niệm Tiêu tộc cùng cổ tộc trong lúc đó đích tình nghị. Bọn họ vội vàng hướng Tiêu Chiến chắp tay. Tiêu Chiến vừa nhìn về phía đám người còn lại, nhạt tiếng nói, lúc trước chính là bọn ngươi hướng về ta xuất thủ. Chúng ta không biết thánh giả ở đây tu hành, kính xin thánh giả bỏ qua cho chúng ta. Nghe được Tiêu Chiến truy vấn nói như vậy, lúc này có người vội vàng hướng Tiêu Chiến xin tha. Đấu Tôn, đặt ở Trung Châu, cũng coi như là một đời cự phách, hung hăng vô cùng, nhưng đối mặt đấu thánh, rồi lại chẳng là cái thá gì. Bọn họ ngoan ngoãn buông xuống tôn nghiêm, đến cầu xin lên, liền ngay cả Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc người, cũng đều hướng về Tiêu Chiến xin tha đi lên. Làm thú vực tam đại ma thú gia tộc thứ hai, bọn họ tự nhiên kiêu ngạo, nhưng này phân kiêu ngạo cũng không đủ khiến bọn họ ở đấu thánh trước mặt bảo toàn tính mạng. Cùng này đứng đi chết, chẳng bằng chủ động cúi đầu, cố gắng vẫn có thể có một con đường sống. Tiêu Chiến lạnh lùng nói, đọc bọn ngươi sơ phạm, can phạm lần đầu, phạm tội sơ kỳ, lần này tha bọn ngươi một mạng ngược lại cũng không sao. Mọi người nghe vậy dồn dập vui mừng trong bụng, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Có thể ngay sau đó, Thiên Yêu Hoàng tộc trung niên sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì Tiêu Chiến lại nói thêm một câu, nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc ngoại trừ, còn lại mọi người dồn dập nhìn về phía Thiên Yêu Hoàng tộc trung niên, không hiểu vị này tại sao lại đắc tội trước mắt đấu thánh. Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc thanh niên, càng là lộ ra một bộ xem kịch vui tư thái. Thánh giả, vì sao ta, Thiên Yêu Hoàng tộc trung niên còn muốn giãy giụa một phen. Lúc trước cũng không phải chỉ có một mình hắn ra tay rồi, kết quả vị này đấu thánh bỏ qua cho những người khác. Dựa vào cái gì chỉ nhằm vào hắn một người a? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là ma thú gia tộc, vì lẽ đó khác nhau đối xử? Nhưng nếu là khác nhau đối xử, vì sao lại bỏ qua cho Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc người? Hắn đáy lòng không phục lắm, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, chỉ muốn cầu xin cái rõ ràng. Tiêu Chiến lạnh lùng nói, không có vì sao, chỉ vì ta cùng Thiên Yêu Hoàng tộc có thù cũ, vì lẽ đó ta không muốn buông tha ngươi. Vị Thiên Yêu Hoàng tộc trung niên nhất thời minh bạch tất cả nguyên do, nhưng hắn nhưng không nghĩ ngồi chờ chết, lúc này triển lộ phía sau cánh bằng xương, thậm chí bốc cháy lên trong cơ thể tinh túy huyết mạch. Thiên Yêu Hoàng tộc cực tốc bị phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắn muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà là một vị đấu thánh đối với hắn hiển lộ ra sát ý sau khi, liền tuyệt đối không phải chỉ có đấu tôn hắn có thể dễ dàng chạy trốn. Dù cho hắn là Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến nhìn Thiên Yêu Hoàng tộc trung niên biến mất bóng người, giơ bàn tay lên, quay về giữa không trung, xa xa một trưởng hạ xuống. A, một tiếng hét thảm, bên kia hư không xuất hiện vết rách. Vết rách bên trong, một con to lớn Thiên Yêu Hoàng từ trong đó rơi, trên người không có một chút nào khí tức, ở Tiêu Chiến thế tiến công rơi vào trên người hắn thời gian. Hắn dĩ nhiên chết hết, này khiến cho giữa trường mọi người tâm thần lại là một trận rung động. Chập chờn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.